Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 981: Ám kim lưu ly liên. Nghe Lâm Linh lời thề son sắt, Lý Phàm ý niệm trong nháy mắt khóa chặt thân ở linh mộc giới bên trong đạo đồng lưu ly. Chỉ thấy nàng giờ phút này trừng lớn hai mắt, đứng ở một tôn thiên địa hồng lô trước, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Cùng thất thải ngọc hư lưu quang một dạng, đều là thế giới tầng cấp kim sắc quang mang. Vật nhỏ này, quả nhiên là không đơn giản cái kia. Lớn lên người vô hại và vật vô hại bộ dáng, thì liền ta cũng suýt nữa đem không để ý đến. Lý Phàm tự nhiên có thể phân biệt ra được Lâm Linh có không có nói sai. Trong lòng hơi động, linh mộc giới bên trong tựa như sinh ra một đôi bàn tay vô hình. Trong nháy mắt đem đạo đồng lưu ly đuổi bắt, đưa đến Lý Phàm trước mặt. Lưu ly chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cảnh sắc đột nhiên biến hóa. Khi thấy Lý Phàm khuôn mặt về sau, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Muốn nói cái gì? Trên môi phía dưới lật qua lật lại, lại sửng sốt không có bất kỳ cái gì thanh âm phát ra. Trước đó nghe Trung Thần Thông nói, người mới từ câu cá trì bên trong bị câu lúc đi ra, vẫn chỉ là lưu ly đồng dạng trong suốt trái cây, có thể hiện ra kim quang. Người trái cây này chắc hẳn cũng là đại bổ chi vật. Lý Phàm không hỏi lời nói ý tứ, lại là hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết. Tại lưu ly chung quanh bày ra một lò luyện đan giống như trận pháp. Cảm thụ được chung quanh truyền đến nóng rực, đạo đồng lưu ly sắc mặt trắng bệch, khua tay trắng hồng cánh tay, liều mạng muốn giải thích cái gì. Bất quá Lý Phàm lại căn bản không quản không để ý. Giống như muốn tại chỗ liền phải đem lưu ly luyện hóa về sau. Trực tiếp ăn, bốn phía áp lực cực lớn, rất nhanh liền để lưu ly không thể động đậy. Tựa như là bị nói sợi dây thừng gấp trói giống như. Cứng ngắc lấy tung bay trên không trung, nhìn lấy tựa hồ không hề có lực hoàn thủ đạo đồng lưu ly. Lý Phàm ánh mắt híp lại, tiếp tục tăng cường trận pháp phát ra. Đan lô trong trận pháp, 9 đầu màu đỏ thắm hỏa long hiện ra thân hình, phát ra trận trận nộ hống, cùng nhau hướng về bị trói buộc lấy lưu ly phun ra lóa mắt hỏa quang. Lý Phàm sau lưng, nhìn lấy một màn này Lâm Linh trong lòng phát lạnh, thân thể không cầm được run nhẹ nhẹ. Nàng không nghĩ tới chủ nhân vậy mà không nói hai lời, thậm chí ngay cả nửa câu khảo tra đều không có, liền phải đem lưu ly trực tiếp cho nướng. Như thế sát phạt quyết đoán, muốn đến thật muốn giết mình, cũng sẽ không có do dự chút nào. Đến tận đây, Lâm Linh trong lòng cũng không dám có nửa điểm dị tâm. Mà trận pháp trong lò đan, đạo đồng lưu ly cũng không có giống Lâm Linh tưởng tượng như thế. Tiêu tán ở trong ngọn lửa, theo trong cơ thể của nàng chợt bạo phát ra trận trận hào quang màu vàng sậm. Đem hỏa diễm ngăn cản bên ngoài. Mặc cho Lý Phàm như thế nào thôi động trận pháp, cũng thủy chung không cách nào đột phá ám kim quang mang phòng ngự. Lý Phàm nhẹ hừ một tiếng, tiếp tục co rúm bốn phía linh khí, tiếp tục không ngừng mà sinh ra dung hỏa, thiêu nướng lưu ly. Hắn ngược lại không phải là thật muốn chấn sát lưu ly, mà chính là dùng loại này nước ấm nấu ếch xanh phương pháp, đem lưu ly chân thân ép ra ngoài. Trận pháp lò luyện bên trong, hai cỗ lực lượng tiếp tục đối kháng, giằng co, phóng xuất ra ám kim quang mang hộ thể, tựa hồ đối với lưu ly sinh ra chút tương đối cao phụ tải. Con mắt của nàng chậm rãi nhắm lại, thân thể cũng chậm chậm co do, như trẻ con, khom người ôm đầu gối, tựa hồ lâm vào ngủ say bên trong, nhưng bốn phía ám kim quang mang lại là càng ổn định lên. Tại đạo đồng lưu ly bên người, bày biện ra một đóa sáu cánh liên hoa bộ dáng. Lưu ly liên hoa đã thành, 9 đầu hỏa long phun ra hỏa diễm, liền không thể lại nguy cơ hắn mảy may. Tùy tiện liền bị ngăn cản tại lưu ly liên hoa bên ngoài. Mặc cho hỏa diễm như thế nào tàn phá bừa bãi, lưu ly liên hoa chỉ sừng sững bất động. Đây là chấm ngoặc kép, huyền hoàng giới bên trong tựa hồ không tồn tại cùng loại chi vật. Liền thiên y tiên kinh bên trong đều không có liên quan tới vật này ghi chép. Hẳn là sinh ra từ cái khác tu tiên giới chi vật. sáu cánh cần phải chỉ là hắn còn nhỏ trạng thái. Cẩn thận quan sát lấy ánh lửa bên trong lưu ly, liên hoa, Lý Phàm chợt lòng có cảm giác, mục đích đã đạt tới. Lý Phàm liền thu thần thông, chín đầu hỏa long trong nháy mắt biến mất, nhưng đạo đồng lưu ly vẫn như cũ bị trói buộc. Lý Phàm hai mắt híp lại, âm thanh như lôi đình, không ngừng ở chỗ này trong không gian quanh quẩn. Ngươi cho rằng có cái này phá liên hoa bảo hộ, ta thì không gây thương tổn ngươi rồi. Cái kia cũng không tránh khỏi có chút quá coi thường chúng ta huyền hoàng giới tu sĩ. Nói như vậy lấy, Lý Phàm thả ra một đạo thất thải thần quang. Thần quang bên trong lôi cuốn lấy, chính là một khối nhỏ màu xám nấm mốc ban. Lúc trước phân liệt bồi dưỡng ra màu xám nấm mốc ban hết thảy có hai khối. Trong đó lớn hơn khối kia trước đó đối phó truyền pháp giả tưởng dùng hết. Còn lại cái này tuy nhiên nhỏ một chút, nhưng là màu xám nấm mốc ban đối với thế giới này thiên nhiên ăn mòn năng lực. Lại là một điểm không có yếu bớt. Tại nó xuất hiện trong nháy mắt, cho dù bên ngoài còn bọc lấy thất thải thần quang, cũng khiến lưu ly liên hoa bên trong cảm nhận được cực độ nguy cơ. Lưu ly thân thể rừng không ngừng run rẩy. Cái kia bảo vệ nàng sáu cánh liên hoa cũng là ám kim quang mang không ngừng du động. Phút chốc biến hóa ở giữa, tựa hồ lại phải có một đóa mới cánh hoa xuất hiện. Thất thải thần quang sắp cùng lưu ly liên hoa đụng vào nhau. Mắt thấy màu xám nấm mốc bán liền bị thả ra. Đúng lúc này, một đạo thanh lãnh giọng nữ chợt tự Lý Phàm trong đầu vang lên. Chậm đã, thất thải thần quang trong chốc lát ngừng. Không nghĩ tới, cái thế giới này thế mà cũng nhận không tự quyết ảnh hưởng. Chấm ngoặc kép, không tự quyết, chấm ngoặc kép, Lý Phàm trong lòng hơi động, mặt ngoài bất động thanh sắc, còn mời đạo hữu ra gặp một lần đi. Thanh lãnh giọng nữ cũng không tại ẩn giấu. Lưu ly liên hoa chậm chậm nở rộ, một đạo hư huyễn thầm kim sắc thân ảnh xuất hiện tại Lý Phàm trước mặt. Cho dù hình dạng mơ hồ, tại kim quang bên trong không cách nào thấy rõ, nhưng là nàng trên người tán phát ra giống như đế vương khí tức, cũng có thể trình độ nhất định biểu dương thân phận của nàng. Gặp qua huyền hoàng giới đạo hữu, đạo hữu chui vào ta huyền hoàng giới, dụng ý khó dò a. Lý Phàm ánh mắt tại ám kim thân ảnh nhìn từ trên xuống dưới, trong lúc nhất thời lại có điểm đoán không được thực lực của đối phương. Đã mất đi nhân loại thân thể, chỉ lấy năng lượng hình thái tồn tại, dựa theo lẽ thường mà nói, hẳn là bản thân bị trọng thương, bất đắc dĩ làm. Nhưng Lý Phàm không có từ cái này ám kim thân ảnh bên trong cảm giác đến bất kỳ suy yếu. Ngược lại là vô hạn sinh cơ phồn vinh mạnh mẽ, cứng cỏi lại cường đại. Kim quang áy náy nói, không phải là ta tận lực giấu giếm, quả thật thân bất do kỷ thôi. Không giống nhau Lý Phàm đặt câu hỏi, nàng liền tiếp tục giải thích nói, bất luận cái gì trầm luân tinh hải bên trong còn sống sót tu tiên giới, đối với ngoại lai giả đều là nắm giữ 10 phần địch ý. Bằng vào ta trước mắt trạng thái, nếu là trực tiếp quang minh thân phận, chỉ sợ sống không được quá lâu. Trầm luân tinh hải, Lý Phàm đầu nhẹ lệch ra, hỏi dò, là bị tiên khư ảnh hưởng đến tất cả tinh vực gọi chung. Dường như ý thức được đến cái gì, kim quang rất nhanh nói bổ sung, mỗi cái tu tiên giới đối với nó xưng hô cũng không giống nhau. Chấm ngoặc kép, thì ra là thế, chúng ta huyền hoàng giới tu sĩ, xưng là trí ám tinh hải. Lý Phàm hợp thời nói tiếp, trí ám, chấm ngoặc kép, kim quang trầm mặc một lát, khẽ thở dài một cái. Đúng vậy, tên cũng là 10 phần chuẩn xác. Đạo hữu tên họ là gì? Phương nào nhân sĩ? Tại sao lại xuất hiện tại câu cá trì bên trong? Mấu chốt nhất, có phải hay không là ngươi đưa đến câu cá trì biến mất? Lý Phàm một vấn đề tiếp lấy một vấn đề ném ra ngoài. Ngữ khí cùng sắc mặt dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Hết chương.